Linh khí khôi phục thời đại, kỵ sĩ bầu trời. Chương 5, 5, Son và Cha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ảo ảnh, là hình ảnh không có thật. Ảo ảnh, luôn tồn tại trong tâm trí của con người. Ai cũng có ảo ảnh riêng của mình. Có thể đó là một cảm xúc thoáng qua, hoặc là một trí tưởng tượng nào đó. Bình thường, con người thường hay cất giấu những ảo ảnh đó trong giấc mơ. Mà đôi khi, họ cũng sẽ biểu hiện ảo ảnh của bản thân để cho mọi người quan sát và thấu hiểu. Ảo ảnh bình thường là vô hại. Đôi khi ảo ảnh lại có ích. Đôi lúc ảo ảnh lại là sự nguy hiểm chí mạng. Thưa cha, con đi làm. Son nhìn bóng người đang nằm trên giường và từ tốn nói. Không đợi người cha đáp lại, cậu bé nhanh chóng đi ra khỏi nhà và đóng cửa lại. Son năm nay 12 tuổi. Thông thường vào độ tuổi này, có lẽ cậu phải đi học mới đúng. Rất tiếc, nơi này là Z, chẳng có vị giáo viên nào dám tới đây để dạy học cả. Trẻ con ở Z phải trưởng thành phải rất sớm. Từ lúc bắt đầu biết đi đứng, chúng đã bị bắt phải làm việc nhà. Để khi trưởng thành hơn đôi chút, chúng sẽ tiếp tục công việc của chúng tại các quán bar, tiệm ăn. Son cũng như vậy, nhưng mà cậu có chút may mắn hơn những đứa trẻ khác. Nhờ sự quen biết của cha, cậu được nhận làm tại một trạm sửa chữa nhỏ. Làm việc tại trạm sửa chữa là ước mơ của bao nhiêu trẻ nhỏ. Được học chữ, được tiếp xúc với các thiết bị linh khí tân tiến, còn có cơ hội trở thành một vị kỹ sư linh năng nữa. Địa vị của kỹ sư linh năng trong thời đại này là tối cao, đối ứng với sự xuất hiện của linh khí, là kỹ sư linh năng. Qua 20 năm, linh năng đã thay thế hết toàn bộ các loại năng lượng khác. Tiện dụng, nhanh chóng, dồi dào, sạch sẽ, an toàn. Những đặc điểm này của linh năng đã dư sức thay thế toàn bộ các nguồn năng lượng khác. Khác với các ngành nghề khác, trở thành kỹ sư linh khí không chỉ đơn giản là học về linh khí và cách vận hành của nó. Kết hợp những kỹ thuật của những ngành công nghiệp cũ với linh khí của thời đại này để khiến chúng trở thành một ngành công nghiệp hoàn toàn mới. Đó mới là nhiệm vụ của họ. Vì thế, trở thành một kỹ sư linh khí là vô cùng khó khăn, nhưng cũng đại biểu cho tiền đồ vô lượng. 2 năm trước, một vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra. Một xưởng chứa tại một khu công nghiệp thuộc quận Bắc bỗng nhiên phát nổ. Rất nhiều thương vong xảy ra. Cha của Son xui xẻo nằm trong số đó. Sau đó là những ngày tháng Son phải vừa đi làm, phải vừa dành thời gian để chăm sóc cha của cậu. May mắn là Son gặp phải một người chủ tốt, nên cậu mới có thể trang trải tiền thuốc men cho đến bây giờ. Sáng 6 giờ, tại cửa tiệm cơ giới người ái mộ. Chào buổi sáng, ông chủ. Son nở nụ cười chào người đàn ông đang nằm chán trường trên ghế sofa. Như mọi buổi sáng, cậu lại thấy ông chủ với bộ dạng nhếch nhác quen thuộc. Mà theo thói quen thì chưa đợi ông chủ đáp lại, cậu đã đến tìm chổi lau nhà và dọn dẹp rồi. Nhưng mà, hình như cửa tiệm ngày hôm nay lại sạch sẽ và gọn gàng hơn nhiều thì phải. Phụ tùng, thiết bị đều được xếp ngay ngắn. Không giống như lúc cậu phải tự dọn dẹp chỗ này mỗi ngày. Chào cậu bé, em tới đây để tìm gì vậy? Bất thình lình, một người phụ nữ da ngăm đen tầm 25 tuổi tới chào hỏi cậu. Em là nhân viên ở đây mà. Son ngơ ngác trả lời. Sao hôm nay trong tiệm lại có người lạ? Ồ, vậy em chính là người nhân viên mà ông chủ nhắc tới đúng không? Xin chào, chị là nhân viên mới tại đây. Rất hân hạnh được làm quen với em. Người phụ nữ chìa tay ra. Rất hân hạnh, mà Son cũng theo thói quen bắt tay lại với người phụ nữ. Chị là Ellie, em tên là gì? Ellie thân thiện cười. Son, em tên là Son. Ba em đặt cái tên này với hy vọng một ngày em sẽ tỏa sáng như ánh mặt trời. Son híp mắt lại nở nụ cười sáng chói như vầng thái dương. Công việc hàng ngày của những người thợ trong cơ giới người là sửa lại các thiết bị linh năng. Và đôi khi mua bán các linh kiện và thiết bị linh năng. Vật liệu linh khí mặc dù có độ bền hơn xa các loại vật liệu khác. Nhưng mà một khi bị hỏng hóc thì chúng cùng chẳng khác gì phế liệu. Nên việc sửa chữa, thay thế linh kiện là luôn cần thiết. Huống hồ, việc làm ăn của các tiệm sửa chữa tại Z đều phụ thuộc vào việc bán lõi linh năng, pin năng lượng, và linh dịch là chính. Bình thường, chủ tiệm và Sky sẽ phụ trách việc sửa chữa. Do bản thân còn quá nhỏ, kiến thức về linh lực cũng không nhiều, nên đa phần thời gian Son sẽ phụ trách dọn dẹp và mua bán. Miễn cưỡng có thời gian thì cậu cũng qua phụ giúp sửa chữa đôi chút. Mà kể từ khi Ellie xuất hiện, công việc của Son cũng trở nên ít đi nhiều. Mà thời gian học việc của cậu kể từ đó cũng trở nên dài hơn. Có vẻ như mọi chuyện trở nên càng ngày càng tốt hơn đối với cậu. Ngày làm việc bận rộn cuối cùng cũng kết thúc. Như mọi khi ạ, một hộp pizza hải sản. Son ghé vào cửa hàng pizza để... Ồ, dạo gần đây trông em có vẻ phấn khởi quá nhỉ. Người bán hàng động viên. Cố lên, chị tin rằng ba của em sẽ sớm khỏe lại thôi. Cậu bé mỉm cười nhận lấy hộp pizza nóng hổi và nhanh chóng bước ra khỏi cửa hàng. Việc tiếp theo cậu cần làm là đến tiệm thuốc để mua một ít dược liệu rồi sau đó mới về nhà. Son cuối cùng cũng trở về căn nhà sập sệ của mình. Cậu cởi áo khoác giày của mình ra, rồi tiến về phía phòng ngủ của cha cậu. Thưa cha, con đã về. Hôm nay con đã học được thêm nhiều điều mới. Con đã thành công thay thế bình năng lượng cho một cái xe máy. Hy vọng con có thể học được thêm nhiều điều. Hy vọng cha có thể mau chóng khỏe lại. Son vừa đút đồ ăn vừa trò chuyện với cha cậu. Cậu có muốn như vậy không? Người có muốn như vậy không? Hai giọng nói từ đâu đó đồng thanh cất lên. Một giọng thì non nớt ngọt ngào. Giọng còn lại thì ồm ồm đáng sợ. Ai? Son quay đầu nhìn xung quanh. Nhưng cậu chẳng thấy bất cứ ai cả. Có lẽ là do mình mệt rồi. Cậu bé tự nhủ. Sau đó cậu bắt đầu thay đồ. Tắm rửa, giặt quần áo. Và lên giường nằm ngủ. Tội nghiệp Son không biết rằng. Lúc mà cậu đang ngon giấc lành. Có một đôi mắt đang nhìn cậu. Chúng đã quan sát cậu từ lâu lắm rồi. Đã một tuần rồi. Kể từ lúc Son bắt đầu có những biểu hiện kỳ lạ. Mắt thâm, môi khô, làn da nhợt nhạt. Sợ ánh sáng mặt trời. Cậu ấy bắt đầu giống như một tên nghiện. Mỗi lần gặp cậu ấy, không hiểu sao Ellie lại có cảm giác buồn nôn. Có lẽ cô bị mắc chứng sạch sẽ rồi sao? Trái ngược với bề ngoài như vậy, tinh thần của cậu trở nên hăng hái hơn rất nhiều. Cậu trở nên năng động, hoạt bát hơn. Nụ cười trên môi của cậu cũng nở nhiều hơn. Em nên đi khám đi. Mặc dù đã cố gắng khuyên nhủ, nhưng Son vẫn cứ cứng đầu không chịu. Cậu cứ lấy lý do là cần tiết kiệm tiền để chữa bệnh cho cha. Ông chủ đã nói bản thân có thể chịu tiền chi, nhưng mà cậu ấy vẫn tiếp tục từ chối. Đôi lúc còn cáu gắt nữa. Cậu nhóc cũng hay đi sớm và về sớm hơn. Có lẽ là do bệnh tình của cha cậu đã chuyển biến xấu hơn rồi sao? Ellie đã cố gắng hỏi Son một vài lần, nhưng mà mỗi lần hỏi thì cậu ấy đều lơ đi. Điều này khiến cô rất khó chịu, nhưng cuối cùng đành phải bỏ qua. Dù sao có một số chuyện không nên nói vẫn tốt hơn. Ví dụ như là quái vật. Nhắc đến quái vật, Ellie lại nghĩ đến một chuyện liên quan. Đã nửa tháng rồi, kể từ sự kiện đó. Thông qua việc cùng Hakase nghiên cứu cơ thể mỗi đêm, Ellie hiện tại đã nắm được tình hình cơ bản về bản thân. Cô khỏe hơn, nhanh hơn người bình thường. Trong cơ thể của cô là một hệ thống nội tạng giống như của con người. Nhưng cũng không hoàn toàn toàn là. Thay vì hít thở không khí, cô hít thở linh khí. Và dùng linh dịch thay thế thức ăn để cung cấp năng lượng hoạt động. Theo như Hakase phán đoán, cô cũng không cần thiết phải sử dụng linh dịch để duy trì hoạt động. Nhưng nếu không có linh dịch cung cấp thì cô phải tạm thời lâm vào trạng thái ngủ trong vòng 8 tiếng mỗi ngày. Đồng thời không thể vận động quá mạnh để đảm bảo có thể hoạt động bình thường như con người. Ngoài những chuyện như trên, cô còn có thể đọc dữ liệu bộ nhớ mà chỉ cần thông qua việc chạm vào chúng. Mà một bên khác, Hakase cũng có những tâm tư riêng cho bản thân mình. Thông qua nghiên cứu về Eli, Hakase dần hiểu ra một điều. Quái vật đáng sợ hơn so với con người tưởng nhiều. Tái tạo lại cơ thể, con người có thể hoàn toàn làm được. Nhưng việc tạo ra một sinh vật như Eli thì lại không thể được. Đặc thù nhất của Eli chính là cô có hệ tư duy hoàn toàn độc lập mà không cần thời gian để trưởng thành. Theo suy đoán của Hakase, ý thức của Eli hiện tại chính là tập hợp những ký ức của Henry về Elizabeth. Chính vì vậy cô mới có thể nhận ra Henry khi lần đầu gặp mặt. Theo như Eli kể, mà điều đó lý giải một điều. Quái vật có thể đọc và thao tác với ký ức của nhân loại. Những suy luận trên lại đưa đến một cái kết luận đáng sợ. Quái vật hoàn toàn đi trước một quãng rất xa so với con người về mặt khoa học kỹ thuật. Chỉ có những điều đó mới có thể chứng minh vì sao Eli tồn tại. Điều này làm cho khao khát biết rõ thêm về quái vật trong hắn ngày càng lớn lao. Chỉ có điều là tình thế hiện tại ngày càng bị động. Vì tìm ra được manh mối mới về lũ quái vật, thật sự là quá thấp. Hakase có một thiết bị đến từ tổng bộ nghiên cứu được gọi là máy phát hiện quái vật. Nhưng mà thứ này thực sự chẳng có gì tốt dùng. Quái vật khi hiện thân sẽ tạo ra một làn chấn động linh năng đặc biệt, và thứ thiết bị này có thể bắt được loại sóng đó. Từ đó phát ra báo động. Nhưng mà trừ lần đầu tiên giáng lâm, quái vật thực sự rất hiếm khi để lộ ra bước sóng của chúng. Vì những con quái vật ngu ngốc đều đã bị tiêu diệt hết rồi. Dù sao thì hiện tại vẫn không có biện pháp để bắt giữ chúng. Nên tiêu diệt luôn là phương án hàng đầu. Nên việc tìm ra quái vật, nói đi nói lại thật là khó khăn. Hài, sứ mệnh bảo vệ nhân loại, thật là quá nặng nề. Hắn nghĩ. Hakase nhìn lại đang ngái ngủ Sky. Lại lắc đầu, tên nhãi con này thật là vô trách nhiệm. Quái vật xuất hiện ngày càng nhiều, mà nó vẫn còn lười biếng, không chịu luyện tập. Sky là linh năng giả. Nhờ khả năng thích ứng linh khí của bản thân, cậu không có thể dễ dàng hấp thu lượng linh khí tồn tại trong thiên nhiên để cường hóa cơ thể, khiến bản thân trở nên mạnh mẽ hơn nhiều so với người thường. Nên các cách luyện tập thông thường đối với cậu khá là vô dụng. Đợi ngày mai khi kết thúc bước cuối cùng, tên nhóc này sẽ phải luyện tập chung với Eli. Hakase đắc ý thầm nghĩ. Đến phải cho tên nhóc tiếp tục huấn luyện rồi. Dù sao Eli cũng mạnh hơn người thường nhiều. Nghiên cứu cho thấy, các thông số vật lý của cô cũng cao hơn so với Sky. Chẳng qua là vì một thứ gì đó còn thiếu ở cô nên cô cũng không thể biến thân thành kỵ sĩ như Sky được. Một hạn chế khác là muốn vận động mạnh Eli cũng cần phải cung cấp một lượng lớn linh dịch. Mà linh dịch thì không dễ sản xuất và cũng rất đắt tiền. Nhưng cũng không sao, có tổ chức chống đỡ. Eli có thể đảm bảo 100% công suất, nghĩ ngợi lung tung một lát. Hakase cuối cùng lựa chọn tắt đèn đi ngủ. Ngày mai hắn vẫn phải đi làm. Thức khuya không có lợi cho sức khỏe. Cách chương.